mà còn giúp tôi tập trung khả năng để tối ưu hóa những con số. Nó gần giống như một trò chơi. Chúng tôi sẽ tiến lên tháng này. Tôi sẽ không nhanh quên đi cái ngày khi tài sản co lại thành những tiêu sản theo tính toán của người bố giàu, nhờ vào một vận may nhỏ và quyết định khôn ngoan của chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy cột tài sản phát triển trong khi cột tiêu sản rút ngắn lại một cách đáng kể. Cuối cùng thì tôi cũng có thể theo dõi tiền bạc của mình. Tôi sẵn sàng đầu tư vào bất động sản. Đây là cách tôi đã làm. Trước hết, tôi xác định hình thức trả trước mà chúng tôi có khả năng, khoảng 20.000 đô la. Nếu khoản tiền này chiếm 20% giá một căn nhà, thì chúng tôi có thể mua một căn nhà trị giá khoảng 100.000 đô la. Chúng tôi may mắn tìm thấy một khu vực có những căn nhà dành cho gia đình đơn với giá này. May mắn nữa là những căn này nằm trong khu vực có trường học tốt, khá xinh xắn và gần một căn cứ quân sự. Như vậy sẽ đảm bảo người thuê là người tin tưởng được và lâu dài. Ngược lại, tôi cảm thấy không thoải mái với các căn hộ nhỏ mà tôi cho là chỉ dành cho những người thuê tạm thời, ngắn ngủi. Tôi muốn tình huống thắng-thắng, nghĩa là người thuê được lợi vì anh ta có thể chi trả cho một căn nhà xinh đẹp trong một khu phố đàng hoàng, một nơi có trường học tốt với giá phù hợp. Với những yếu tố này, anh ta có thể là người thuê lâu dài và hài lòng. Khi đó, chúng tôi cũng sẽ thu lợi, bởi vì tiền thuê sẽ được trả đúng hẹn, vòng quay tiền mặt sẽ đều đặn, và có thể lạc quan là trong 15 năm, tiền thế chấp sẽ được trả hết, đảm bảo vòng quay tiền mặt sẽ nhiều hơn. Chúng tôi tìm thấy một căn nhà 2 phòng tắm, 2 phòng ngủ, đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Tôi đã có tiền chuẩn bị trước khi thật sự tìm kiếm mua nhà cho thuê. Tôi yêu cầu ngân hàng nêu rõ những gì chúng tôi có khả năng chi trả và những gì họ sẽ cho chúng tôi vay mượn. Tỷ lệ tín dụng dành cho chúng tôi thật tuyệt vời. Vì vậy, người đại lý bất động sản có thể thành thật nói với người bán rằng họ sẽ không bị vướng phải vấn đề gì với chúng tôi. Chúng tôi thảo luận trước với người đại lý về giá mua cụ thể, giới hạn thấp hơn và cao hơn, và rồi cho anh ta sự tự do. Tất cả được quyết định trước khi việc thỏa thuận bắt đầu. Tôi cũng đảm bảo rằng chồng tôi hoàn toàn tham gia vào việc mua bán này, vì thu nhập là do anh ấy kiếm được, nên người cho mượn tiền muốn anh ấy tham gia vào. Cần một khoản thế chấp trị giá 82.000 đô la, tôi nhờ người cho mượn tiền tính toán số tiền phải trả hàng tháng, kéo dài trong 15 năm, với lãi suất 7,25%. Đây là mức lãi suất đầu mùa xuân năm 2002. Số tiền phải trả là 755,85 đô la. Chúng tôi hỏi người quản lý, đại lý nhà xem anh ta chắc chắn cho thuê được nhà với giá bao nhiêu. Câu trả lời là 800 đô la với tình trạng nhà như lúc đó, và mức tăng khoảng 30-35 đô la sau một năm. Tuy nhiên, tôi quên tính tiền công 7% cho anh ta. Ngoài ra, tôi còn quên cả tiền thuế và bảo hiểm. Đây là bản tính toán của tôi cho việc mua căn nhà trị giá 103.500 đô la trước khi tôi sửa lỗi sai của mình. Tiền mặt đầu tư vào tài sản. Tiền mặt 22.930 đô la. Chi phí kết thúc do chúng tôi chi trả 2.676 đô. Chi phí sửa chữa nâng cấp 0 đô. Tổng cộng là 25.606 đô. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng. Thu nhập cho thuê 800 đô la, chi phí hàng tháng, phí quản lý 56 đô la, tiền vay phải trả 15 năm với lãi suất 7,25%, 755,85 đô la, tổng cộng là 811,85 đô la. Vòng quay tiền mặt hàng tháng là 11,25 đô. Mặc dù hài lòng vì sẽ sở hữu căn nhà này, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó chưa ổn, không chỉ vì vòng quay tiền mặt bị âm, mà còn có những chi phí khác, như thuế và bảo hiểm, mà tiền cho thuê không đủ chi trả. Tài sản này không thể tự cân đối được. Bây giờ, tôi thấy một bức tranh thật sự. Tôi đã lên kế hoạch để sử dụng tiền thu được từ ngôi nhà mà chúng tôi sẽ sở hữu tự do và rõ ràng để trả tiền thuế, bảo hiểm và những sửa chữa trong tương lai. Đây thực sự là sự tính toán xoắn tít. Bạn thấy đó, cách đây 12 năm, chúng tôi mua một căn hộ đơn lập với mục đích đầu tư ở Southern California với giá 101.000 đô la. Cách đây một vài tuần, nó đã được định giá 156.000 đô la. Chi phí hàng năm tổng cộng là 2.100 đô la và giá thuê thực là 963 đô. Tôi tính là căn nhà này có thể trả hóa đơn cho căn nhà mới. Điều này là tính toán sai. Tổng hợp nhiều số liệu với nhau, tôi nhận thấy chi trả tiền vay thế chấp căn nhà trong 30 năm, mà trước đó tôi đã vội vã muốn sở hữu nó trong 15 năm, thì sẽ có vòng quay tiền mặt dương. Số tiền thanh toán thế chấp sẽ giảm từ 755 đô la xuống 500 đô. Như vậy, sẽ có đủ tiền để trả tiền thuế và bảo hiểm, thuế tài sản khoảng 1.289 đô la một năm, bảo hiểm tài sản là 309 đô la, và bảo hiểm động đất là 252 đô. Bất cứ vòng quay tiền mặt dương nhỏ nào cũng sẽ dành cho việc tích lũy cho những khoản sửa chữa và xem như quỹ dự phòng. Đây là những số liệu được chỉnh sửa, ở cột ngoài cùng phía bên phải, số tiền cho thuê tăng lên 850 đô, bắt đầu từ tháng 5 năm 2003. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng, thu nhập từ tiền cho thuê, 800 đô, bắt đầu từ tháng 5 năm 2003 là 850 đô. Chi phí hàng tháng, thuế tài sản 108,17 đô, tiền bảo hiểm tài sản 25,75 đô, tiền bảo hiểm động đất 21 đô, bảo trì 0 đô, tiền dự trữ để sửa chữa 45 đô. Phí quản lý 7% tiền cho thuê 56 đô, bắt đầu từ tháng 5 năm 2003 là 59,50 đô. Tiền vay phải trả trong 30 năm lãi suất 6.5% là 520 đô. Tổng chi phí hàng tháng là 775,92 đô, bắt đầu từ tháng 5 năm 2003 là 779,42 đô. Vòng quay tiền mặt hàng tháng là 24,08 đô, bắt đầu từ tháng 5 năm 2003 là 70,58 đô. Lãi ròng tiền mặt hiện tại, vòng quay tiền mặt hàng năm, 24 đô nhân cho 12 tháng bằng 288 đô, chia cho số tiền mặt đầu tư vào tài sản là 25.606 đô, tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 1,1%. Lãi ròng tiền mặt trong tương lai, vòng quay tiền mặt hàng năm, 70,58 đô nhân cho 12 tháng, bằng 846,96 đô. Số tiền mặt đầu tư vào tài sản, 25.606 đô. Tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 3,3%. Mặc dù mắc sai lầm, tôi rất hào hứng khi chiếc bóng đèn mụ màng này cuối cùng cũng bật lên. Không có kinh nghiệm nào có thể thay thế được việc thật sự trải qua một việc mua bán và mắc một số lỗi lầm trong quá trình đó. Tốt đẹp hơn nữa là tôi nhận ra được chỗ sai và biết cách sửa chữa. Trước hết, tôi chỉ muốn mua một căn nhà gần với căn nhà khác của chúng tôi và trả hết tiền trong 15 năm. Sau khi đọc và tiếp thu nhiều điều mới từ các cuốn sách của người bố giàu, mục tiêu của tôi đổi sang biến những con số liên quan đến căn nhà của mình trở nên hấp dẫn hơn, nghĩa là vòng quay tiền mặt dương và lãi ròng tiền mặt tốt hơn. Trong khi đó, tôi sẽ trích quỹ dành cho tương lai để thanh toán trước cho một tài sản khác. Tôi dự định tiến lên với những việc mua bán khác nữa. Tôi đã đặt ra mục tiêu, bước đầu tiên là sở hữu 10 căn nhà, trong vòng 15 đến 18 năm. Vòng quay tiền mặt dương từ những tài sản này sẽ bổ sung đáng kể cho nguồn thu nhập về hưu của chúng tôi. Nỗ lực của cả nhóm. Lần đầu tiên phải đi tìm kiếm thật sự mất thời gian, mệt nhọc và có phần hơi đáng sợ. Có những nhà tư vấn hay người có đầu óc như các nhà tư vấn để trò chuyện trong suốt tiến trình khá quan trọng. Tôi may mắn đã nhận ra điều này và có vận may tuyệt vời khi được chọn là người tham gia chương trình đào tạo của người bố giàu. Khi đối mặt với các chi tiết, trở ngại và khó khăn thật sự trong cuộc sống, cũng như trong việc đầu tư vào bất động sản, tham khảo những người có kiến thức là một lợi thế lớn. Tôi đã hỏi, Bạn sẽ làm gì? Bạn đã làm gì khi đối mặt với tình huống này? Tôi cần biết điều gì? Bạn đã mắc phải lỗi lầm gì? Và làm thế nào để vượt qua trở ngại này? Nhóm của tôi bao gồm một luật sư xuất sắc được nhiều người biết đến đang thực hiện một kế hoạch cho khu đất mới bởi vì chúng tôi hiện đang sống chung bang. Luật sư của chúng tôi cũng đang xử lý việc đưa nhà cửa vào các công ty trách nhiệm hữu hạn. Một nhóm ngân hàng tư nhân thực hiện khá nhiều chương trình cho vay và những dịch vụ tài khoản cá nhân. Một danh sách địa chỉ cần liên hệ về bất động sản ở một vài bang khác, đại lý và nhà môi giới. Một kế toán và một vài người có kiến thức về thuế kinh doanh của bang mà chúng tôi có tài sản ở đó. Một danh sách ngắn các nhà tư vấn. Nhưng ngày nay, tôi ít chép nép hơn khi người tư vấn trả lời. Thật sự, quan điểm của tôi ngược hoàn toàn với những gì chị đề nghị. Tôi tiếp tục học hỏi từ các cuộc trao đổi như thế, và người tư vấn đánh giá cao rằng tôi đã chuẩn bị trước khi lấy đi một ít thời gian quý báu của anh hay cô ta. Chồng tôi và tôi sẽ nhanh chóng có cơ hội đưa ra những quyết định về việc làm cách nào để bảo quản và phát triển số tiền gộp lại cho việc về hưu từ công việc trước của anh ấy một cách tốt nhất. Chúng tôi dự định chuyển sợ hãi khốn khổ của mình trước viễn cảnh này thành một kế hoạch hành động sau khi tự học qua nhiều sách và băng hướng dẫn. Chiến lược của chúng tôi bao gồm cả việc tìm kiếm những người có thông tin tốt và hỏi thật nhiều câu hỏi. Cho đến khi học hỏi, chúng tôi mới lên kế hoạch đặt việc giữ bền vững lên trên việc phát triển. Tôi nhận ra rằng, phần khó nhất của việc đầu tư là đi từ suy nghĩ đến thực hiện thực sự. Cùng lúc, tôi cũng có được kiến thức về ngân hàng, vay tiền và cách thức mở rộng cánh cửa. Có nhiều cơ hội nếu chúng ta sẵn sàng tìm kiếm và theo đuổi chúng. Người bố giàu của Robert đã đúng. Chúng tôi học được nhiều bài học quý giá mà không được dạy ở trường. Khi đề cập đến cột tài sản, không có ai phàn nàn về chuyện bằng cấp cao. Đối với tôi, chuyển đổi từ tư tưởng, đây là hồ sơ học thuật của tôi, thành, đây là bản kê tài chính của tôi, là một sự kiện thay đổi cả cuộc đời. Bây giờ tôi sử dụng những kỹ năng học tốt ở trường y để chế biến và hấp thu một lượng lớn kiến thức tài chính. Tôi đã chuẩn bị tốt cho con gái mình. Sau nhiều năm hướng dẫn chúng về những thành công học thuật và con đường chuyên nghiệp mà cha mẹ chúng đã theo đuổi rất chăm chỉ. Giờ đây, tôi đã chỉ rõ rằng không chỉ có một con đường để đạt đến sự tự do về tài chính sẵn có cho chúng. Chúng tôi nói chuyện với các con về nhiều cách khác nhau để có được thu nhập và mong muốn chúng tự nhận biết để lựa chọn cho bản thân. Chúng có thể lựa chọn một con đường ít vất vả hơn con đường mà chúng tôi đã theo, và chúng có thể học cách điều khiển đồng tiền làm việc cho chúng sớm hơn. Mỗi đứa con của tôi, trong đó có một đang học đại học, đều có tài khoản đầu tư và hiểu được khái niệm lãi tích hợp và sự phát triển, bởi vì tôi sắp xếp cuộc hẹn với một nhà tư vấn tài chính cho chúng. Thay vì giao cho cô con gái nhỏ khoản tiền trợ cấp, chúng tôi mong muốn nó học cách sử dụng hệ thống ngân hàng và theo dõi những gì nó làm và không làm trong tài khoản. Tất cả chúng tôi đều cùng học. Chúng nó chắc chắn được phép học bằng cách thử và sai như chúng tôi đã làm. Lúc nhỏ, cả hai đứa con gái đều biết được sở hữu tài sản cho thuê là một cách để có thu nhập bị động. Việc học hỏi về tài chính của chúng sẽ tiếp tục khi chúng trưởng thành hơn. Mẹ tôi cũng là một con số trong phương trình của gia đình. Nhìn tương lai một cách lạc quan, chúng tôi sẽ dành một căn nhà cho riêng bà, không cho ai thuê. Tôi cũng suy nghĩ cách làm cho việc này xảy ra khi thời điểm đến. Thách thức cuối cùng là tôi phải thực hiện những thay đổi về hành vi cư xử để có thể thành công trong việc kinh doanh này. Việc đó bao gồm trở nên thông minh hơn về tài chính thay vì chi tiêu quá mức hay tránh né những con số, xử lý thư từ và những quy định kinh doanh một cách hiệu quả, thay vì để cho phong bì chưa mở chất đống trên bàn. Lên lịch trình làm việc tại nhà và thực sự ngồi vào bàn để hoàn tất công việc, thay vì tìm kiếm vô số lý do để không có mặt vào giờ hẹn. Giống như tất cả những điều khác, đó là một tiến trình học hỏi. Chúng tôi dựng nên những trở ngại, chúng tôi có thể đập đổ chúng xuống. Robert Kiyosaki viết về những trở ngại níu kéo bước tiến của chúng ta. Tôi nghĩ, lúc này bạn có thể nói rằng, nỗi sợ hãi là một trong những trở ngại lớn nhất của tôi. Nỗi sợ hãi đến dưới mọi hình dạng và kích cỡ. Tôi sợ rằng, nếu tôi thành công về tiền bạc, một vài người nào đó sẽ không đón nhận tôi. Tôi sợ sẽ trở nên cầm quyền hơn, vì như tôi đã có nhiều quyền kiểm soát hơn trong mọi chuyện của gia đình. Và rồi, dĩ nhiên, có một nỗi lo sợ không ngừng là có vẻ kém cỏi trước người khác. Do nền học vấn của tôi, nhiều người sẽ cho là tôi biết chắc chắn câu trả lời cho các câu hỏi tài chính. Họ đã lầm, tôi cân đối sổ ngân phiếu của mình lần đầu tiên khi tôi 46 tuổi. Và rồi còn có những thói quen xấu. Một thói quen xấu kinh khủng là cảm giác có quyền tiêu xài quá mức. Tôi thậm chí làm việc này để chứng minh cho những thư ký hay người hầu bàn khinh khỉnh, thấy rằng họ không nên đánh giá tài chính của một người dựa trên màu da. Một thói quen xấu khác là đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu của cá nhân, mà đã khiến cho tôi luôn không có đủ thời gian để làm việc kinh doanh của chúng tôi. Tự thay đổi kế hoạch về phong cách sống. Ngày nay, được sự ủng hộ của người bố giàu, chúng tôi hầu như kiểm soát 100% tài chính của mình, hoàn toàn đối nghịch với cảm giác bất ổn và mất mát tài chính hình thành từ rất lâu. Tôi cảm nhận mạnh mẽ sự đề phòng. Tôi đang tiến từng bước để đến với sự an toàn về tài chính. Cùng lúc, tôi đang trải nghiệm một cảm giác sâu sắc là gắn bó với những người đồng hành trên con đường đạt đến sự tự do về tài chính. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi bị mê mẩn trong lịch trình mới với các mối quan tâm về tài chính và hành vi. Tôi cảm giác hứng thú về tương lai, mặc dù còn nhiều công việc cần làm để có được tài sản và quản lý được chúng để có sự tự do về tài chính. Nhưng đến khi tôi đạt được mục tiêu sở hữu 10 tài sản, tôi không nghĩ là mình sẽ dừng lại. Công việc này đem lại nhiều niềm vui thích. Chưa bao giờ tôi tin rằng một người có thể sửa sai lầm và học được nhiều từ các sai lầm đó. Dạy con làm giàu thật sự là một bộ sách có ích mà tôi may mắn đọc được, và không phải đến trường để học được những kiến thức trong đó. Dạy con làm giàu, tập 6, hết chương 5. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ